Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, bọn buôn người. Dừng ngắc, Tống Kiệt câu nói này nói xong, Dương Nịnh mấy người các nàng lập tức liền cắt một tiếng. Bất quá nhưng cũng không nói thêm gì, Tống Kiệt bất đắc dĩ cười một tiếng, đã các nàng mãnh liệt như vậy yêu cầu. Tống Kiệt cũng không tiện cự tuyệt, đành phải gật đầu đáp ứng. Kết quả là, Tống Kiệt trực tiếp bị cái này ba vị đại mỹ nữ cho bắt đi. Cứ thế mà tại Hàm Thị chơi một cả ngày, lúc này mới bỏ qua. Trình Sa bên kia đã đợi đã không kịp. Tiên Kiếm Trường Trung học bộ phim này đã không sai biệt lắm nhanh chụp xong. Chỉ có Tống Kiệt phần diễn còn không có chụp. Tống Kiệt vừa biến mất chính là hơn một tháng. Lúc đầu Trình Sa cũng định tìm người khác đi chụp bộ phim này. Không nghĩ tới Tống Kiệt lại trở về. Kết quả là Trình Sa vội vã liền tới tìm Tống Kiệt. Lôi kéo Tống Kiệt. Cứ thế mà Thanh Tiên Kiếm Trường Trung học hắn phần diễn cho chụp xong. Cái vỗ này chính là nửa tháng. Tại nửa tháng này bên trong, Tống Kiệt phát huy ra tự mình 100% diễn kỹ. Sửng sốt đem Ma Tôn Trọng Lâu nhân vật này cho diễn sống. Dù sao Tống Kiệt bản thân chính là một kẻ lưu manh vô lại. Ma Tôn Trọng Lâu nhân vật này cũng là một cái đại phôi đàn. Tống Kiệt cũng coi là bản sắc diễn xuất. Đoàn làm phim người đều vỗ tay bảo hay. Mà lại Tống Kiệt diễn kịch cũng không cần đặc hiệu. Người khác cần đặc hiệu cùng uy á mới có thể làm đến sự tình. Tại Tống Kiệt nơi này, dễ như trở bàn tay liền làm được. Cho nên Tống Kiệt phần diễn chụp 10 điểm nhanh. Lúc đầu cần một tháng thời gian khả năng chụp xong. Tống Kiệt dùng nửa tháng liền chụp xong. Chụp xong bộ này kịch về sau, Tống Kiệt liền giải phóng. Đương nhiên, Tống Kiệt cũng không phải trắng chụp. Chụp xong bộ này kịch, Trình Sa cho Tống Kiệt 500 vạn hạnh khổ phí. 500 vạn là thật không ít. Dù sao Tống Kiệt chỉ là một cái vừa mới diễn kịch người mới. Trình Sa vẫn là xem ở Tống Kiệt trên mặt mũi mới cho cái này 500 vạn. Tống Kiệt cũng không có khách khí. Lúc ấy liền nhận, Hàm Thị Đại học, nam sinh trong túc xá. Tống Kiệt một mặt nhàm chán vuốt vuốt trong tay mình Ferrari chìa khóa. Tiểu Ngũ Tiểu Lục cũng không tại, cũng đi Phong Vân Đài bóng sảnh đi chơi. Mập mạp kia ra hỏa thương thế còn không có tốt. Lại thêm trong bệnh viện có một cái xinh đẹp tiểu hộ sĩ. Hắn là thế nào cũng không nguyện ý trở về. Hiện tại chính Tống Kiệt một người tại trong túc xá chính phát sầu đâu. Hắn không lo khác, liền sầu vạn giới ăn vạ vương hệ thống thế mà còn không phát hành nhiệm vụ. Hiện tại Tống Kiệt ăn vạ điểm đã vì số 0. Hắn thật sự là quá nghèo. Hắn nhất định phải làm nhiệm vụ kiếm ăn vạ điểm. Bằng không hắn cả đời này cũng không thể đem ăn vạ đẳng cấp lên tới cấp 4. Hợp thành hệ thống ban thưởng một lần kia miễn phí hợp thành. Tống Kiệt còn không có sử dụng. Tống Kiệt không nỡ. Hắn nhất định phải tìm tới 6 cái để cho mình hài lòng đồ vật. Lại tiến hành hợp thành. Bằng không cũng có lỗi với miễn phí cái này hai chữ. Hiện tại Tống Kiệt trên thân, tính toán đâu ra đấy cũng liền 4 dạng có thể hợp thành đồ vật. Thanh Long Kỳ Lân Đao, Chuối Tây Mao, Truy Vân Dày, Mắt Kiếng Nhìn Thấu. Cái này 4 dạng đồ vật là Tống Kiệt trên thân thích hợp nhất hợp thành 4 dạng đồ vật. Nhưng là chỉ có cái này 4 dạng, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Nhất định phải lại tìm 2 kiện đồ vật cùng một chỗ hợp thành. Bằng không cũng có lỗi với hệ thống một phen hảo tâm. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt lập tức từ trên giường ngồi dậy, lộ ra một bộ thần sắc kiên nghị. Không được, ta muốn ăn vạ. Tống Kiệt cực kỳ tự tin nói. Dứt lời, Tống Kiệt liền ra nam sinh nhà ở tập thể, hướng về ngoài trường học đi đến. Hệ thống đã không phát hành nhiệm vụ, như vậy Tống Kiệt đành phải tự mình đi tìm nhiệm vụ. Tóm lại so tại trong túc xá ngồi mạnh rất nhiều. Lúc này, Tống Kiệt liền tùy tiện ra Hàm Thị Đại học. Tại Hàm Thị náo nhiệt đầu đường ngược lên đi tới. Tống Kiệt mặc dù tại Hàm Thị Đại học nổi danh, nhưng là hắn ra Hàm Thị Đại học, kỳ thật cũng không có bao nhiêu người nhận biết Tống Kiệt. Hắn liền cùng phổ thông người đi đường đồng dạng, bất quá Tống Kiệt cũng phi thường ưa thích loại cảm giác này. Dù sao mỗi ngày để cho người ta chỉ điểm điểm, Tống Kiệt luôn luôn cảm giác có chút là lạ. Hàm Thị đầu đường 10 điểm náo nhiệt, người đến người đi. Hàm Thị là một tòa thành thị cấp 1, mặc dù không phải du lịch gì cảnh điểm, nhưng là cũng là nhân khẩu thành phố lớn, cho nên Hàm Thị đầu đường cửa hàng rất nhiều, bán cái gì cũng có. Tống Kiệt cứ như vậy tại đầu đường lừa dối thời gian một ngày. Buổi chiều 5 giờ thời điểm, hắn liền lừa dối đến người tương đối ít vùng ngoại thành. Vùng ngoại thành người tương đối ít, mà lại đường tái cũng phi thường rộng, cách đó không xa còn có một cái rất rộng nhân công sông. Là Hàm Thị khá là an tĩnh một chỗ địa phương. Tống Kiệt đi đến nơi này về sau, đã có chút tâm ý nguội lạnh. Lừa dối một ngày, hệ thống vẫn là không có phát hành nhiệm vụ. Xem ra cái này hai ngày hệ thống đại di mụ tới. Tâm tình không tốt, đang lúc Tống Kiệt chuẩn bị đi trở về thời điểm, đột nhiên, Tống Kiệt thấy được phía trước cách đó không xa có một đôi người vây quanh ở nơi đó. Nam nam nữ nữ già trẻ lớn bé, loại người gì cũng có, mà lại thỉnh thoảng còn có phụ nữ khóc nỉ non âm thanh truyền đến. Giống như nơi đó xảy ra chuyện gì, Tống Kiệt lúc này liền tò mò bắt đầu, hướng về kia đi vào trong tới. Ô ô ô, thật sự là số khổ a. Trượng phu vừa mới chết rồi, không nghĩ tới đứa bé cũng mất đi, về sau còn thế nào sống a? Ô ô ô, Tống Kiệt vừa mới tới gần nơi đó, chỉ nghe thấy một trận phụ nữ khóc nỉ non âm thanh liền truyền ra. Tống Kiệt lúc này nhướng mày, liền chen vào đám người. Trong đám người, một tên ước chừng hơn 40 tuổi phụ nữ ngồi dưới đất. Nàng khóc không ngừng, một bên còn có một cỗ ngã trên mặt đất xe đạp. Người chung quanh cũng đều đối nàng chỉ điểm điểm. Cái này người thật sự là số khổ a. Nàng tại nhà ta cạnh bên ở, nghe nói hắn lão công thiếu đặt mông nợ bên ngoài, bị người khác đánh chết. Vừa mới nơi này xuất hiện hai cái bọn buôn người, lại đem con của nàng đoạt đi. A, bọn buôn người, nơi này tại sao có thể có bọn buôn người? Tại sao không có? Ta vừa rồi tận mắt thấy, quá kinh khủng. Tống Kiệt nghe xong, lông mày lập tức liền nhíu lại. Có bọn buôn người ẩn hiện, Hàm Thị thế mà loạn như vậy rồi. Tống Kiệt mặc dù là tên du côn, nhưng là hắn ghét nhất những cái kia lừa bán trẻ em người. Lưu manh không nhất định là người xấu, nhưng là lừa bán nhân khẩu lưu manh, khẳng định không phải người tốt. Bọn buôn người, các ngươi tại sao không đi truy? Tống Kiệt cau mày hỏi. Tống Kiệt vừa nói, lúc ấy mấy đạo ánh mắt liền rời tại Tống Kiệt trên thân. Bất quá khi bọn hắn phát hiện người nói chuyện chỉ là một cái choai choai người trẻ tuổi về sau, đều là cười lạnh một tiếng. Truy, người ta lái xe, có đồng bọn, nói không chừng còn mang theo vũ khí, đuổi theo không phải muốn chết sao? Một người trung niên nam nhân nói. Kia ngồi dưới đất phụ nữ cũng là một mặt tuyệt vọng biểu lộ. Nàng liền cưỡi một cái xe đạp, đứa bé bị hai cái tráng kiện nam nhân bắt được trên xe liền chạy. Rất hiển nhiên nàng cũng là biết mình đuổi không kịp, cho nên mới một mặt tuyệt vọng ngồi dưới đất. Có xe có đồng bọn liền không đuổi. Trên thế giới nếu như đều là các ngươi dạng này người, khó trách người xấu hung hăng ngang ngược. Tống Kiệt hừ lạnh một tiếng. Tống Kiệt câu nói này vừa ra, lúc này liền có người không vui. Tất cả mọi người ở đây cũng dùng một loại cực kỳ không vui ánh mắt nhìn Tống Kiệt. Người trẻ tuổi, đừng chỉ nói bất động a, có bản lĩnh ngươi đuổi theo a. Đúng a, tuổi tác cũng không lớn, cái này khẩu khí cũng không nhỏ, còn giáo dục lên chúng ta tới. Ha ha, Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.